Đấu giá hội đương nhiên là không chờ hắn đến rồi mới bắt đầu. Không nói không biết bao giờ hắn đến, cho dù biết cũng không chờ, chỗ nào cũng có quy củ của chỗ đấy. Nhưng mà trước đó cũng chỉ là mặt hàng bình thường. Thứ tốt thực sự, phần lớn đều ở phía sau. Mà thứ tốt nhất chắc chắn sẽ được để lại đến lúc cuối cùng. Mà khi thập tam tiểu công tử đợi cho rất nhiều vật phẩm trôi qua, lúc này mới tham gia đấu giá. Mà khi hắn vừa đấu, những người khác liền lập tức dừng lại để cho hắn dễ dàng mua được đồ vật gì đó. Đó cũng không phải là vì hắn gọi giá cao, mà là vì đồ vật kia cũng không quá quan trọng. Không ai muốn đắc tội hắn, ít nhất sẽ không tranh đoạt mấy thứ linh tinh này. Có đôi khi làm bại gia tử cũng có chỗ tốt, đôi khi nhặt được một ít tiện nghi. Vấn đề là, thiếu gia, ngươi mua cái này làm gì, ngươi không phải muốn đưa cái này cho thất công chúa à? Hổ nữ nhíu mày hỏi. Đây là một thanh kiếm. Một thanh bảo kiếm chỉ dùng làm đồ trang sức mà thôi. Mặc dù có chút lai lịch, nhưng đối với vũ giả mà nói là hoàn toàn vô dụng. Nói một cách khác là không có một chút giá trị thực tế. Loại này bảo kiếm trang sức thế này chỉ có một ít công tử ca mang theo mà thôi. Không phải là thứ mà các quý tộc tiểu thư hay phu nhân thích. Có lẽ một ít quý tộc tiểu thư tập võ sẽ lấy. Mà thất công chúa lại là một ma pháp sư. Không phải à. Đây là để cho mình chơi đùa. Thứ tiện nghi như vậy làm sao có thể làm lễ vật cho lão bà được. Ta sẽ mua một thứ rất tốt. Thập tam tiểu công tử lắc lắc đầu nói, mà thứ rất tốt trong miệng hắn kỳ thật là càng quý, càng đắt. Lại qua nơi vật phẩm. Thập tam tiểu công tử cũng ra tay vài lần trong số đó. Nhưng mà đều xuất phát từ cái mục đích là vì nhìn thấy đẹp mà thôi. Không phải ma đạo khí cổ quái thì là ma pháp quyển trục bị hắn dùng làm pháo hoa bắn chơi. Ma pháp quyển trục. Mấy đồ vật linh tinh hẳn không cần phải giải thích nhiều. Cũng không có cái gì hay để bổ sung. Thứ cần nói duy nhất là ma pháp quyển trục tại đại lục này rất hiếm. Tài liệu phí cũng rất cao. Cho nên giá cũng thực xa xỉ. Mà mấy cái gọi là thực xa xỉ này. Thập tam tiểu công tử không có việc gì liền lấy làm pháo hoa bắn xem chơi. Thật sự là đủ xa xỉ. Cũng đủ tiêu phí. Bất quá, nói thật ra, ma pháp hoa lệ hơn pháo hoa nhiều lắm. Bây giờ, chính là ba vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Cũng là tiêu điểm của toàn trường. Đầu tiên chính là Nguyệt Thần Quế Quan trong truyền thuyết này. Là thứ mà Tây Tư Đại Đế năm đó đưa cho Hoàng hậu mà hắn yêu quý nhất. Là kết tinh tâm huyết của gần trăm vị danh tượng. Mà bên trên nó còn gắn một khỏa lam bảo thạch lớn nhất được phát hiện tính tới bây giờ. Giá ban đầu là 5 vạn kim tệ, mời mọi người ra giá. Bán đấu giá sư giới thiệu một ít lịch sử giá trị linh tinh sau, lập tức tiến vào đấu giá. Thiếu gia, cái này cũng không sai, có thể đưa cho thất công chúa làm lễ vật. Hổ nữ tuy cảm thấy được cái này có vẻ hơi mắc một chút, nhưng đến tận bây giờ cũng chỉ có nó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng lại phát hiện thập tam tiểu công tử tựa hồ đối với thứ này không có hứng thú lắm, hoàn toàn không có ý ra giá. Nga, cái này được à? Vậy mua a 10 vạn. Thập tam tiểu công tử thuận miệng nói. Mà những lời này cũng thực rõ ràng nói cho mọi người biết. Nếu hổ nữ không đề cập tới, hắn căn bản không biết thứ này mới là một trong những thứ mà nữ hài tử thích nhất. Diệp gia thập tam thiếu gia 10 vạn có ai ra giá cao hơn không? 10 vạn lần 1. 11 vạn. Bởi Nguyệt Thần Quế Quan này giá trị không chỉ 10 vạn. Cho nên rất nhiều người khác tiếp tục tăng giá. Trừ phi là giá cả vượt qua giá trị của nó rất nhiều. Nếu không cũng chẳng có ai để vụt vào tay người khác. 12 vạn. Thập tam tiểu công tử không cần suy nghĩ, liền trực tiếp ra giá. 15 vạn. Người nọ tiếp tục hô. Mà không ngoài sự dự kiến của mọi người. Khi hắn vừa kêu xong, thanh âm của thập tam tiểu công tử lập tức vang lên. 16 vạn, 17 vạn, 18 vạn. Cuối cùng, thập tam tiểu công tử lấy giá hơi cao 18 vạn mua Nguyệt Thần Quế Quan này. Bất quá với hắn mà nói, giá cao một chút ngược lại mới tốt. Vật phẩm kế tiếp cũng chính là trọng tâm thứ hai của đợt đấu giá hội này là một thanh bảo kiếm. Mà đây cũng không phải là vật phẩm trang sức, là một thanh cực phẩm bảo kiếm của vũ khí đại sư đúc ra. Là một thanh vũ khí mơ ước của rất nhiều kiếm sĩ. Mà khi những người tranh giá, thập tam tiểu công tử lại không có chút động tĩnh gì. Không phải hắn đang chờ đến lúc chỉ còn lại một người, mà căn bản hắn không có hứng thú với nó. Ba cái chuyện chém chém giết giết không thích hợp với bại gia tử như ta, loại vũ khí này ta không cần. Cuối cùng, cái này thuộc loại ám phách, chính là cái hòm này, giá khởi điểm 10 vạn kim tệ. Khi bán đấu sư giới thiệu, rõ ràng lo lắng có điểm không đủ. Ám phách cũng là một loại bán đấu giá. Có rất nhiều loại hình. Có khi là bán đấu giá hội biết trong đó có thứ gì. Mà cũng có khi giống như hòm này. Ngay cả bán đấu giá hội cũng không biết trong đó có cái gì. Nhưng từ xưa đến nay, cho dù không biết là cái gì, nhưng ít nhiều cũng có một chút giới thiệu. Tối thiểu cũng làm mọi người dễ dàng biết thứ này có giá trị tầm bao nhiêu. Nhưng lần này, có người bán đấu giá cái hòm này, không có chút tư liệu nào, trực tiếp yêu cầu giá bắt đầu là 10 vạn. Mà khi hắn làm thủ tục phí xong cũng không quan tâm đến nữa. Vô luận nơi bán đấu giá hiểu kiểu gì cũng không thể biết được bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng khách hàng đã thanh toán thủ tục phí, vậy cũng chỉ có thể cứ như vậy mà đấu giá thôi. Nhưng thứ như vậy có bao nhiêu người có dũng khí mua đây? 10 vạn kim tệ. Nếu thứ bên trong giá trị không cao như vậy, thế thì làm sao giờ? Cho nên bán đấu giá sư cũng không có trông mong gì, hắn cảm thấy thứ này hẳn sẽ không ai mua. 10 vạn kim tệ. Bên trong là cái gì? Có người bắt đầu hỏi. Dù sao cái gì cũng không biết. Chỉ có một cái hộp không? Rất khó làm cho người ta hạ quyết tâm mua nó. Cụ thể có cái gì bên trong? Chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng chỉ có thể nói, nếu nguyện ý mạo hiểm mua nó, có lẽ bên trong sẽ có vật phẩm vượt qua giá trị 10 vạn. Nếu không có, bán đấu giá hội không chịu trách nhiệm. Bán đấu giá sư nói đây là hắn nhắc nhở khách nhân của mình, không cần dễ dàng mạo hiểm. Đương nhiên quan trọng nhất là câu cuối kia, nếu mua sai bọn hắn cũng không chịu trách nhiệm. Có lẽ có nhiều người không thể hiểu được vì sao có loại hình thức như vậy. Kỳ thật đó cũng là một cái quy tắc. Nhưng cái quy tắc này rất ít người sử dụng. Dù sao hình thức như vậy không có mấy ai nguyện ý mạo hiểm đi mua. Mà đồng thời, tin tức của vật phẩm càng đầy đủ, người tham gia đấu giá càng nhiều, loại hình thức vật phẩm ám phách này cũng rất ít khi xuất hiện. Ngược lại loại ám phách này lại rất ít người tham gia tranh đoạt. Đương nhiên, cũng không thiếu một số người muốn đạt tới một vài mục đích đặc thù nào đó, nên tiến hành mua lấy vật phẩm ám phách. Nhưng ít nhiều cũng lộ ra một ít tin tức của vật phẩm. Mà những tin tức này tuyệt đối không thể hư cấu, bán đấu giá hội luôn phải nghiệm chứng điểm này trước khi bán đấu giá. Nhưng vật phẩm này quá mức đặc thù. Cái gì cũng không nói. Cứ như vậy đặt luôn cái giá 10 vạn kim tệ. Không nói hình thức này. Chỉ nói đấu giá 10 vạn kim tệ cũng rất ít gặp. Những vật phẩm cấp bậc này trên cơ bản đều là cấp quốc bảo. Tình huống này làm cho người ta cảm thấy tò mò. Tương tự cũng làm cho người ta áp dụng thái độ chỉ xem mà thôi. Mãi một lúc sau, khi mọi người ở đây, kể cả chính bán đấu giá sư đều cho rằng vật phẩm này sẽ lưu lại hẹn lần sau. Một thanh âm vang lên, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời, mọi người cũng hiểu được điều này rất hợp tình hợp lý. Nếu là người khác, mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng nếu là người này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy thực bình thường. Trong số những người ở đây, hẳn là chỉ có người này mới mua cái hòm không rõ thế nào này. Bởi vì người này căn bản là một bại gia tử. Hoàn toàn sống vì mục đích làm một bại gia tử. Người này chính là thập tam tiểu công tử của chúng ta. 10 vạn. Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 13. Bại gia tử chuyên nghiệp. Toàn trường yên tĩnh. Không ai tăng giá lên. Trừ phi là có người cố ý đắc tội với hắn. Hoặc là biết bên trong có thứ gì đó thật sự có giá trị. Bán đấu giá sư ngây người một lúc, liền lập tức hô. 10 vạn, Diệp gia thập tam thiếu gia ra giá 10 vạn, có giá nào cao hơn không? 10 vạn lần 1. Rất nhanh sau đó, bán đấu giá sư đã đếm xong rồi. Khác với bình thường đếm một lần phải chờ một chốc, lần này đếm một lèo là xong. Điều này cũng thực bình thường. Dù sao ở đây ai cũng biết. Trừ bỏ bại gia tử như Diệp gia thập tam thiếu gia này, rất khó tìm ra người thứ hai. Nên cũng không có ai cạnh tranh với hắn. Trên thực tế cũng là như thế. Nhưng tất cả mọi người đều tò mò, muốn biết bên trong có cái gì nên vẫn ngồi ráng lại. Nhưng bọn hắn phải thất vọng rồi, thập tam tiểu công tử giao tiền xong liền vội vội vàng vàng chạy đi. Chạy vội như vậy, chẳng lẽ ở trong thật sự có bảo vật phải không? Nên bại gia tử này mới biến gấp như vậy. Rất nhiều người nghi ngờ như vậy. Nhưng nếu bọn họ nghe được đoạn đối thoại sau sẽ hiểu được cuối cùng cũng không phải là như thế. Tên phiền phức, Diệp Trạch. Sau khi ngăn lại thuê một chiếc xe ngựa, hổ nữ nhìn cái hòm trên tay hỏi. Thiếu gia, ngươi có biết bên trong có vật gì không? Tuy rằng nàng cảm giác được đáp án này có thể làm cho mình thực bất đắc dĩ, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi một câu. Không biết. Quả nhiên tiểu bại gia tử lắc lắc đầu đáp. Không biết ngươi còn dùng 10 vạn để mua. Hổ nữ vô lực lắc đầu, sau đó đem thứ này cất vào không gian giới chỉ của mình. Tuy rằng tiểu bại gia tử cũng có một cái không gian giới chỉ không tệ. Nhưng giới chỉ của hắn lại rất trống trải. Cơ hồ không có thứ gì cả. Bởi vì trên cơ bản những gì của hắn đều do hổ nữ bảo quản. Đây cũng có lý do riêng của nó. Hắn mua đồ hoàn toàn mặc kệ mình có thể dùng hay không. Hơn nữa hắn cũng không biết rõ tác dụng của đồ vật mà mình mua cho lắm. Mà hồ nữ lại không giống. Cho dù nàng không biết cũng sẽ đi tìm hiểu rõ ràng. Mấy đồ linh tinh đặt trong tay nàng mới có thể phát huy ra một chút tính thực dụng của nó. Và lại, thực ra thì để ở chỗ hổ nữ cũng giống như để ở chỗ tiểu bại gia tử thôi. Hai người giống như một đôi. Tựa như hình với bóng vậy. Ách! Sai lầm rồi. Là một đôi chủ tớ. Đây mới là bại gia tử chuyên nghiệp. Những người khác bại gia cũng chọn thứ mình thích. Chọn thứ có giá trị. Ta thì khác. Ta mặc kệ có thích hay không. Mặc kệ có giá trị hay không, ta muốn bại gia liền bại gia, muốn tiêu xài liền tiêu xài. Tiểu bại gia tử thực nghiêm túc nói, trong giọng điệu còn mang theo một ít hèn mọn, tựa hồ khinh thường những kẻ gọi là bại gia tử khác. Ai chỉ biết ngươi sẽ như vậy, sao mỗi lần ngươi nói những lời này có chút khang khác vậy? Chẳng lẽ ngươi trời sinh là vì bại gia sao? Hổ nữ càng vô lực, mà đồng thời nàng cũng rất kỳ quái. Thiếu gia của nàng chuyện gì cũng trì độn, nói chuyện cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mỗi lần nói đến phương diện bại gia này, tựa hồ hắn thực tỉnh táo, nói chuyện rất rõ ràng, nhưng đều là những lời ngụy biện làm cho người ta rất tức giận. Nếu tiểu bại gia tử không biết bên trong có cái gì, vậy vì sao hắn lại sốt ruột chạy đi như vậy? Đương nhiên là vì về nhà rồi đi hoàng cung tham gia sinh nhật yến hội của hắn và lão bà hắn rồi. Vừa rồi bọn họ đã ở trong bán đấu giá hội hơn nửa giờ, quay về không chênh lệch lắm vừa kịp hạn cuối. Còn nếu không quay về thì cha mẹ hắn sẽ phái người đến đây tóm hắn về. Tiểu vương bát đàn, sao bây giờ ngươi mới trở về, không phải đã nói với ngươi hôm nay phải trở về sớm một chút còn gì? Không nói nhiều nữa, nhanh lên xe đi Thái Nhã, ngươi ở trên xe giúp hắn thay quần áo. Khi đệ nhất bại gia tử của Diệp gia bước đến cửa của Diệp Trạch, vừa mới xuống xe ngựa thì đã bị một người véo lỗ tai hắn. Trực tiếp kéo hắn đến một cái xe ngựa xa hoa đã chờ sẵn ở một bên. Mụ mụ, đau quá. Tiểu bại gia tử hô đau. Véo lỗ tai hắn không phải ai khác, chính là Long An Kỳ đang đợi ở cửa. Với cả ở đây ngoài nàng ra không có người thứ ba làm chuyện tương tự với hắn bao giờ. Vì cái gì nói không có người thứ ba? Đương nhiên là có hai người rồi. Bất quá người còn lại không phải là phụ thân của hắn, mà là tỷ tỷ hắn Diệp Lam Vũ. Ha ha, xứng đáng, ai bảo ngươi thừa dịp ta không chú ý trốn mất. Diệp Lam Vũ vỗ vỗ đôi tay nhỏ nhắn nói, bộ dáng thực sung sướng. Ta không có à? Tiểu bại gia tử lắc lắc đầu, phủ nhận. Còn nói không có, ta không phải kêu ngươi đi chơi với ta sao? Diệp Lam Vũ giận dữ nói. Ăn, ngươi có kêu? Tiểu bại gia tử gật gật đầu, chậm rãi nói. Vậy còn nói không có? Diệp Lam Vũ lấy tay gõ nhẹ cái trán tiểu bại gia tử. Nhưng là ta chưa nói sẽ đi cùng với ngươi. Diệp Lam Vũ im lặng. Ta không thích cùng với ngươi đi dạo phố, ngươi luôn bắt ta ăn mặc sống như ngươi. Tiểu bại gia tử tiếp tục nói, đưa ra nguyên nhân vì sao hắn không đi cùng với Diệp Lam Vũ. Diệp Lam Vũ càng lặng im. Có phải là có phần không hiểu phải không? Thực ra rất đơn giản. Ăn mặc sống Diệp Lam Vũ mà thập tam tiểu công tử chúng ta nói cũng không phải là cải trang thành nàng, mà là kiểu ăn mặc sống như nàng vậy. Nói đơn giản hơn là bắt hắn ăn mặc sống nữ hài tử. Lúc đó, thập tam tiểu công tử chúng ta còn nhỏ, ánh mắt trong veo, làn da trắng nõn. Khi mặc đồ nữ hài tử vào có thể nói là khuyên quốc khuyên thành. Đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương thôi. Bất quá không thể phủ nhận khi hắn mặc nữ trang thực đáng yêu a. Dù sao cũng đã 10 tuổi. Cho dù đổi thành người khác, chỉ cần bị Diệp Lam Vũ bắt ăn mặc như vậy, phỏng chừng cũng không khác hắn là bao. Tiểu Vũ, cái này cũng do ngươi nha, bây giờ đệ cũng bắt đầu sợ ngươi rồi. Một tiểu cô nương xinh đẹp, lại mang theo một chút ôn nhi ở bên cạnh cười nói. Nhị tỷ, ngươi còn cười ta, lúc đó ngươi cũng góp phần mà, hình như là ngươi đề nghị nha. Diệp Lam Vũ khó chịu nói. Nàng còn nhớ rõ khi nàng bắt đệ mặc thử quần áo mình. Chính nhị tỷ của mình nói đệ thực đáng yêu. Nếu cứ ăn mặc như vậy, các nàng sẽ có thêm một muội muội. Có sao? Nhị tỷ giả vờ không biết nói. Hừ, đừng quậy nữa, khởi hành đi hoàng cung. Diệp Thành Thiên phất phất tay, phá tan cuộc tranh luận, đồng thời cũng ra lệnh xuất phát. Ở trong xe ngựa, nhìn hổ nữ và Long An Kỳ thay quần áo cho thập tam tiểu công tử, Diệp Lam Vũ lại đề nghị cho hắn mặc lễ phục xã hội của mình. Đương nhiên kết quả là bị Long An Kỳ gõ đầu một lúc. Thập tam tiểu công tử ở bên cạnh dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Lam Vũ, cũng vuốt vuốt những chỗ bị Long An Kỳ gõ qua. Hắn vẫn có chút đau lòng cho tỷ tỷ này. Tuy rằng Diệp Lam Vũ thường xuyên trêu đùa, lừa gạt đệ mình, nhưng không thể phủ nhận nàng cũng rất thương yêu đệ,